Tội lỗi và dục vọng. Chương 60, trốn đi lượn xe thì gặp sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế ngạo mạn trên sàn đấu khiến anh hưng phấn lên hẳn, bước đi qua fan hâm mộ đến chỗ cô rồi vác bổng cô trên vai. Giờ tôi đây đang cần một mỹ nhân xinh tươi nào đó có thể cùng tôi xuống biển đi tắm. Vậy cô em đây có hài lòng? Hừ, xin lỗi, cô em này giờ đây hết hứng rồi. Anh trai đẹp này sao không đi tìm mấy cô em xinh tươi khác đang cổ vũ anh kia kìa. Em ghen, ghen cái đầu bê, nhà anh. Ăn dưa bở nhiều quá nên giờ tưởng bở hả? Tên điên, em thấy rồi đấy, người đàn ông này của em giỏi đúng không? Ừ anh giỏi, anh là nhất, không ai bằng anh cả được chưa? Cái câu nói này của cô thực sự là đang châm biếm anh đây mà. Khen thì khen cho rõ. Chê cũng phải chê cho rõ, đằng này cô mở miệng khen nhưng đằng kia lại dám giễu cợt với anh. Được rồi, anh cũng nhịn cô đủ rồi nên giờ anh sẽ ra tay cho cô biết mùi. Anh phi cả người cô cái. Xuống nước. Cô không mặc phao nên đã bị chìm nghỉm. A à, cứu tôi. Cứu. Cô chới với mới biết là nước chỉ ngập đến vai mình liền tức giận tát nước lên mặt anh. Tên điên này, anh có biết suýt nữa tôi bị sặc nước không hả? Hừ, muốn em nâng cao thể lực nên bây giờ tôi liền dạy em cách bơi. Trước tiên phải nín thở đã. Em phải uống thật nhiều nước thì mong sao mới biết bơi được. Không, không, tôi không cần, tôi sẽ tự. Ọc ọc, chưa gì anh đã dùng một tay nhẹ nhàng ấn đầu xuống. Bên dưới nước cô liên tục giãy giụa kịch liệt. Bàn tay cứ vô thức chới với như muốn bám vào thứ gì đó. Anh liên tục ấn đầu rồi lại nhấc người cô lên khiến cô một lúc uống no nước. Cô không biết mở mắt, nín thở rồi nhưng nước nó vẫn cứ tràn vô mũi. Đôi khi ấn cô xuống như vậy mặt anh vẫn tỉnh bơ, thỉnh thoảng ấn đầu cô xuống một lúc lâu hơn ban đầu khiến bộ dạng cô thảm hơn bao giờ hết. Cứ thử lên bờ rồi cô sẽ cho anh biết tay. Mãi một lúc uống nước biển no căng, cuối cùng anh cũng thôi không tiếp tục ấn nữa. Nâng gáy cô lên nhìn thì anh có hơi buồn cười. Mắt cô đỏ hoe do lần đầu tập mở mắt dưới nước. Mũi sụt xịt hắt ra nước. Tóc thì bị bung dây lòa xòa dính hết lên mặt, trông như ma nữ từ dưới nước ngoi lên cơ, mà ma nữ này thân hình ngon thật. Áo tắm bị dính chặt lấy cơ thể, có thể tôn rõ được mồn một thân thể cô. Anh nhìn mà lóa cả mắt, cứ dẩn ra ở đó ngắm nhìn tâm hồn to tròn của cô. Đồ khốn nạn. Chó chết, anh dám dìm tôi. Mũi tôi khó chịu quá. Tôi không thèm để ý đến anh nữa đâu. Đồ bạo lực. Cô hét lên vùng dậy lên bờ đi ra bãi cắt nhuễ nước rồi ngồi thụp ở đó. Mấy gã đàn ông thấy được lưng cô thì cứ chăm chăm vào đó, anh hơi cay cay rồi đi đến sau lưng cô. Này em, chưa kịp chạm vào vai cô đã quay phát lại ném thẳng vào mồm anh một nắm cát. Miệng anh vừa vặn hứng chọn một nắm cắt từ tay cô. Anh chết sững người, cô lao đến đẩy ngã người anh rồi vơ tất cả cát bên cạnh vùi lên mặt trà sát chỗ cát đó vào mặt anh. Nhìn mặt anh méo mó, không thể phản kháng cô càng hăng máu hơn. Chết này, tôi cho anh chừa, tên khốn. Mọi người đi ngang qua thấy cô gái hung dữ kia đang vùi cát vào mặt anh thanh niên ở dưới nên cũng chỉ cười cho qua. Chắc là bạn trai trêu nên cô gái mới tức giận như vậy. Anh cũng đã cay cú lật người cô lại ném thẳng cát vào người cô. Cả trai, lẫn gái giày vò nhau một cách kịch liệt lăn qua lăn lại. Không hề kiêng nể bất cứ thứ gì. Sau một hồi ném, đấm, nhét cát vào mồm nhau thì hai người cũng thôi. Mặt ai cũng dính đầy cát. Tóc thì bù xù cả lên. Nói chung ai cũng thảm nhưng thảm nhất lại chính là cô. Bộ dạng lếch thếch lết đi trên đi cát một cách khó nhọc. Tay luôn phủi phủi cát trên mặt. Khách sạn, về đến phòng cô tranh phòng tắm trước mặc cho anh đang sót hết cả mặt mày. Này em tắm xong chưa? Nhanh lên đi, tôi phá cửa đấy. Định ở trong đấy lâu hơn nữa nhưng anh kêu phá cửa nên cô đành vội vàng mở cửa cho anh vào. Một lúc sau, 6 giờ, cạch, đi thôi. Anh dẫn cô xuống dưới tầng 3 khách sạn để ăn tối. Trước mặt hai người là các bàn được giải khăn trắng bày biện rất nhiều thức ăn hải sản đắt đỏ như cua hoàng đế Alaska, có thịt trắng ngọt, dai dai cùng một chút vị mặn đậm đà của biển vô cùng thơm ngon. Hấp dẫn, vua hầu vịnh Coffin, một trong những loài hải sản đắt nhất thế giới. Sushi, Nhật Bản chứ danh nổi tiếng khắp thế giới thường ăn cùng wasabi. Rượu sake, tôm hùm trên quần đảo Puerto Nuevo. Bạch tuộc nướng Hy Lạp, hàu Mỹ đốt phô mai, cá ngừ vây xanh, sò, huyết, bề bề, và rất rất nhiều các món ăn bổ dưỡng khác. Bàn bên này bày hải sản, bên kia là đồ ăn nhanh, bánh ngọt, nước uống trái cây, ga, về đủ các loại thức ăn có 102 luôn. Đúng là đích thực của một khách sạn 5 sao. Người người xô nhau đưa đẩy đến bàn ăn. Nhìn đã rồi chứ gì. Mau đến ăn đi. Cô bước đến bên gắp ít càng của cua hoàng để ăn ngấu nghiến. Rồi lại gắp sushi. Ăn mãi hải sản lại chán, cô ngồi nghỉ trên ghế thấy bụng đã xuôi xuôi không no lắm. Cô lại ra bàn có bánh kem ăn đầy ngập mồm. Lượn lờ đi tham quan cửa kính hướng ra bãi biển và thành phố lớn sầm uất. Trù phú cô thơ thẩn cả người. Gió ở biển mát và sướng, nếu tối không đi lượn lờ thả rông thì chán lắm. Cô chạy bộc bạch đến chỗ anh nói. Ê anh cho tôi lái xe đi lượn quanh đường bờ biển nhá. Tôi biết lái xe và đã có bằng rồi. Anh cho tôi đi nhá, giờ mới có hơn 7 giờ thôi mà. 9 giờ tôi về sẽ không đi xa đâu. Với lại đường thẳng mà không ngoằn ngoèo nên tôi sẽ nhớ đường. Đáp lại lời nói của cô chỉ là sự im lặng và ánh mắt cảnh cáo của anh. Cô biết là anh không cho cô đi rồi nên cô cũng không nói gì hơn. Thấy anh đi vào căn phòng khác cùng với mấy người đối tác nên cô chuồn lên phòng ăn trộm chìa khóa xe trong tủ rồi đi ra ngoài phóng xe thả ga. Hóng gió, chứ cứ ở mãi trong một căn phòng rộng thênh thang toàn là người không quen thấy ngột ngạt nên cô ra ngoài chơi. Không ngờ xe này của anh còn có thể mở cả mui xe ra nữa. Chiếc xe kín mít chưa gì đã được mở tung làm cô thích thú há miệng đón từng cơn gió vô miệng. Biển vào ban đêm lại rất đẹp, vài người còn cắm trại trên biển, ánh đèn loa lóa một góc tối trông thật lung linh, thơ mộng, sờ lần trên xe bỗng cô thấy một khẩu súng được cất gọn ở một góc thì hơi rùng mình. Anh còn có mang súng nữa, đúng là tên nguy hiểm. Cô dừng xe trên một con đường tối vắng để ăn kẹo mút và nghỉ tay. Chiếc xe màu đen kịt hòa vào không gian tối đen như mực của bầu trời. Đang say sưa mút mát chiếc kẹo bỗng nghe thấy giọng nói the thé vang lên cạnh ngôi nhà hoang cách xe cô một khoảng hơi xa. Xe cô bên trái, căn nhà hoang bên phải và người phụ nữ ở phía sau căn nhà và tay của cô gái chới với da khiến cô sợ toát mồ hôi. Tim đập thình thịch, có ai không cứu tôi? Có kẻ giết người, cứu, á, lại. Trần Thị Hà Phương, Hóng Dê Dê, 1, 3 ngày trước, cách chương.